Mở lớn con đường. Chùa Phước Duyên, Huế, năm 2008, Phật lịch 2552. Tác giả Thích Thái Hòa. Con đường khoan dung. Chúng ta không thể nào có hạnh phúc nếu trong tâm thức của mỗi chúng ta có quá nhiều ước mơ. Bất cứ ước mơ nào cũng làm cho đời sống của chúng ta đều đi bị hỏng đất. Ta có những giấc mơ làm giàu, giấc mơ làm những nhà tỷ phú. Chính giấc mơ này đã đưa ta chạy đua về hướng ấy và đã giết chết đời sống thanh thản và tự do của ta. Không có nhà tỷ phú nào không kiêu hãnh về tiền bạc, nhưng chính niềm kiêu hãnh ấy lại tạo ra những sự lo lắng, sợ hãi, nghi ngờ và bất hạnh cho họ. Ở trên đời, không có nhà giàu nào bận rộn đối với áo cơm, nhưng họ rất bận rộn đối với cách cất giữ tiền bạc. Họ lo lắng về sự mất mát tiền bạc và tài sản. Những sự biến động bất chừng của thị trường chứng khoán hay bất cứ những sự biến động nào đều khiến cho họ ăn không ngon và ngủ không yên. Trong tâm thức họ, những hạt giống nghi ngờ và đề phòng, chúng hoạt động hết sức mãnh liệt. Và vì vậy, họ tuy ở trên tiền bạc mà hạnh phúc hay bình an đối với họ quả thực là hết sức khan hiếm. Có khi ta không ước mơ làm người giàu, nhưng ước mơ làm người có nhiều quyền lực trong xã hội. Chính ước mơ này đã giết chết những tâm hồn thanh thản và tự do của ta. Tâm kiêu mạn ở trong mỗi chúng ta thường làm sinh khởi những giấc mơ quyền lực cho ta và đưa ta chạy đua theo hướng ấy. Ở trên đời, không có nhà quyền lực nào thực sự có tự do. Và ở trong đời, không có người nắm quyền lực nào là không sợ hãi. Ta có thể đặt câu hỏi rằng, ở trên đời, ai là người có nhiều sự sợ hãi, lo lắng và đa nghi nhất? Trả lời chính xác cho câu hỏi ấy chính là những người nắm quyền lực. Tại sao? Vì người đam mê quyền lực thường được dẫn khởi từ lòng tham và tâm kiêu mạn của họ. Lòng tham thường dẫn sinh sự lo lắng và sợ hãi. Lòng tham giết chết sự tự do trong đời sống của mỗi chúng ta. Và tâm kiêu mạn thường dẫn sinh cảm giác cô độc cho ta và giết chết đời sống tự hòa ở trong ta đối với mọi người. Lại nữa, người nắm quyền lực, những hạt giống nghi ngờ hoạt động ở trong tâm thức của họ là vận hành thường xuyên và mãnh liệt, khiến niềm tin tưởng của họ đối với mọi người bị xói mòn. Có đôi khi ta không ước mơ làm giàu hay ước mơ nắm quyền lực, nhưng lại ước mơ mình sẽ là người đẹp, hay ít ra mình được sống với người đẹp. Ước mơ mình sẽ là người đẹp và được sống với người đẹp. Đó là những ước mơ chung của tất cả chúng ta. Nhưng có những phương pháp nào giúp ta đạt được những ước mơ ấy, biến ước mơ trở thành hiện thực chẳng đơn giản chút nào. Có những khi ta chỉ đẹp thể xác nhưng không đẹp tâm hồn, hoặc có khi ta chỉ đẹp tâm hồn nhưng không đẹp thể xác, hoặc có khi ta không đẹp thể xác mà cũng không đẹp luôn cả tâm hồn, và có những khi ta vừa đẹp thể xác và đẹp luôn cả tâm hồn. Ta muốn đẹp thể xác, các thẩm mỹ viện có thể giúp được cho ta, nhưng ta muốn đẹp tâm hồn thì không có bất cứ thẩm mỹ viện nào có thể giúp ta nổi. Ta muốn có một tâm hồn đẹp thì tâm hồn ta phải có đầy đủ bốn chất liệu: từ, bi, hỷ, xả. Ta có lòng từ là ta biết chăm sóc nỗi đau của mình và người khác, khiến cho những nỗi đau ấy không loang lổ ra trên mặt ý thức cũng như trên những biểu hiện thực tế của thân và ngữ. Ta có lòng bi là ta biết làm giảm và triệt tiêu khổ đau của ta và người, không phải chỉ ở mặt hiện tượng mà ở mặt bản chất. Triệt tiêu không phải chỉ mặt biểu hiện của ý thức mà ở mặt tích lũy của tâm thức. Ta có lòng hỷ là tâm ta không có những hạt giống khoe khoang những gì tốt đẹp của mình và tật đố hay ganh tị đối với những gì tốt đẹp của người. Ta biết khắc phục những gì thấp kém nơi ta và tùy thuận với những gì tốt đẹp của người. Ta có lòng xả là ta có hành động để giúp người, nhưng tâm không hề thủ lợi, không hề khởi lên những ý niệm về cái tôi và cái của tôi. Bốn chất liệu từ, bi, hỷ, xả này sẽ tạo nên một tâm hồn và đời sống cao đẹp cho ta. Không phải chỉ khi ta thức mà cả khi ta ngủ. Không phải chỉ trước mặt mọi người mà cả sau lưng mọi người. không phải chỉ nơi này mà cả nơi kia, không phải chỉ đời này mà cả đời khác nữa. Như vậy, từ bi, hỷ, xả là chất liệu tạo nên cái đẹp cho ta, từ nội dung đến hình thức, từ thân thể đến tâm hồn. Cái đẹp ấy chính là cái đẹp của chân thiện và chân mỹ. Ta chỉ ước mơ mà không có phương pháp thực hiện thì những ước mơ của ta chỉ là hão huyền. Hạnh phúc đến với ta chỉ là những kết quả của ước mơ. Kết quả ấy chỉ xảy ra cho ta khi nào ta có một tác nhân và tác duyên lành mạnh. Tác nhân lành mạnh là tâm cao thượng và trong sáng nơi ta. Tác duyên lành mạnh là thầy ta, là những thiện hữu tri thức của ta đã tác thành và hỗ trợ cho ta, khiến cho tâm từ bi hỷ xả nơi ta càng lúc càng phát triển lớn mạnh, làm dẫn sinh hoa trái của hạnh phúc. Hoa trái hạnh phúc đích thực chỉ có mặt khi tâm ta đã có đầy đủ chất liệu của khoan dung và độ lượng, hay trí tuệ và từ bi. Con đường giáo dục. Hạnh phúc là từ ngữ không phải tất cả chúng ta chỉ nói với nhau trên môi, mà còn là niềm mơ ước muôn thuở trong lòng của mỗi chúng ta, và nó cũng là định hướng cho chúng ta trong mỗi việc làm hàng ngày. Tuy ước mơ và định hướng như vậy, nhưng ở trong đời đã có mấy ai có hạnh phúc và khám phá ra được ý nghĩa đích thực của nó? Có người cho rằng hạnh phúc là những cảm giác dễ chịu và lâng lâng khi mắt ta tiếp xúc với các hình sắc và màu sắc thích ý, hay hạnh phúc là những cảm giác dễ chịu khi tai ta nghe những âm thanh vi diệu, mũi ta ngửi những hương thơm, lưỡi ta tiếp xúc và nếm được những mùi vị thích ý của các loại thực phẩm, thân ta xúc chạm với các đối tượng khả ái của thân thể, và những sự tiếp xúc ấy đã cho ta những cảm giác thích ý vừa lòng. Ý ta tiếp xúc với các đối tượng làm phát sinh trong ta những cảm giác dễ chịu từ một điểm đến toàn thể, và phát triển từ một điểm thấp nhất đến một điểm cao nhất. Nếu ý nghĩa của hạnh phúc là như thế, thì chúng cũng chưa bao giờ là ý nghĩa hạnh phúc hiện thực cho mỗi chúng ta, và trong mỗi chúng ta chưa một ai từng đạt được và sống với ý nghĩa hạnh phúc như thế. Vì không phải lúc nào và ở đâu ta nhìn mọi hình sắc cũng vừa ý, không phải lúc nào và ở đâu ta nghe mọi âm thanh cũng vừa ý, không phải lúc nào và ở đâu ta ngửi các hương thơm cũng vừa ý, không phải lúc nào và ở đâu lưỡi ta tiếp xúc với các mùi vị cũng vừa ý, không phải lúc nào và ở đâu thân ta tiếp xúc với mọi đối tượng cũng vừa ý, và không phải lúc nào và ở đâu ý ta tiếp xúc với mọi đối tượng cũng đều thích ứng và vừa ý. Tiếp xúc mọi đối tượng với tâm vừa ý thì cảm giác dễ chịu bắt đầu khởi lên trong ta, và như vậy là ta bắt đầu có hạnh phúc. Tiếp xúc với mọi đối tượng với tâm không vừa ý thì những cảm giác khó chịu bắt đầu khởi lên trong ta, và như vậy là ta bắt đầu có khổ đau. Khổ đau và hạnh phúc đến với mỗi chúng ta đều tùy thuộc từ các cảm nhận. Cảm nhận vừa ý là cho ta hạnh phúc, và cảm nhận không vừa ý là cho ta đau khổ. Và nếu ta sống ở trong trạng thái tâm thức vô cảm thì ta chẳng có hạnh phúc hay khổ đau gì cả. Sống với trạng thái tâm thức vô cảm thì ta đang sống mà ta như đã chết. Và một người đang sống mà xem như đã chết, không ai bảo rằng người ấy là người hạnh phúc cả. Ta nhìn sâu vào trong tự thân của mỗi chúng ta, ta thấy rằng phần nhiều ta có khả năng đi tìm cầu hạnh phúc hơn là khả năng tiêu diệt khổ đau. Và phần nhiều chúng ta có khả năng tiêu diệt hạnh phúc hơn là có khả năng tiêu diệt khổ đau. Và mọi phương pháp giáo dục của con người ở trong các xã hội quá khứ và hiện nay cũng đều thúc đẩy con người đi tìm kiếm hạnh phúc hơn là đào tạo con người có khả năng trừ diệt nguyên nhân gây ra đau khổ cho chính họ. Mọi phương pháp dạy cho con người tránh né khổ đau hay trốn chạy khổ đau để tìm kiếm hạnh phúc đều không phải là những phương pháp giáo dục hoàn chỉnh. Phương pháp giáo dục hoàn chỉnh là phương pháp giúp cho con người có cách nhìn chính xác đối với bản thân họ, đối với các cảm giác của họ, đối với tâm thức của họ và đối với những gì liên hệ với họ từ bên trong đến bên ngoài, từ bản thân đến xã hội và gia đình, cũng như mọi môi trường sinh hoạt liên hệ từ đời này và đời sau của họ, khiến cho họ có những hiểu biết chính xác về đời sống của chính họ và có khả năng tự bảo vệ cũng như tự thăng hoa đời sống ấy. Đời sống con người không thể nào có hạnh phúc khi chính trong đời sống của con người bị nợ nần và bị dây hãm bởi vật chất, bị nợ nần và bị dây hãm bởi tình ái, bị nợ nần và bị dây hãm bởi nghiệp báo. Khi ta nhìn mọi hình sắc, ta nghe mọi âm thanh, ta ngửi mọi hương thơm, ta nếm mọi mùi vị, ta xúc chạm mọi đối tượng của thân và ý với tâm bận rộn, với tâm bị ràng buộc bởi các nợ nần và bị dây hãm đủ các thứ nợ nần tình ái và nghiệp báo, thì không tài nào ta có được cảm giác dễ chịu, chỉ nói gì đến hạnh phúc. Bị nợ nần và bị dây hãm bởi vật chất, bị nợ nần và bị dây hãm bởi tình ái, hay bị nợ nần và bị dây hãm bởi nghiệp báo là kết quả do lòng tham, sự sân hận và tâm tà kiến của mỗi chúng ta đem lại. Lòng tham, sự sân hận và tâm tà kiến là gốc rễ làm cho mọi khổ đau trong đời sống của chúng ta phát sinh, làm cho hạnh phúc trong đời sống của chúng ta không bao giờ hiện hữu. Khi mỗi chúng ta nỗ lực tạo ra vật chất bởi những động tác của lòng tham, thì càng có vật chất bao nhiêu là chúng ta càng bị rơi vào những tình trạng nô lệ vật chất và càng bị khổ đau bởi chúng ta bấy nhiêu. Và mỗi khi chúng ta càng nỗ lực tạo ra vật chất bởi tác động của lòng hận thù và tâm tà kiến bao nhiêu, thì chúng ta càng bị trở thành nô lệ vật chất và bị khổ đau bởi vật chất bấy nhiêu. Mỗi khi chúng ta nỗ lực tạo ra những tình cảm với nhau bởi sự tác động của lòng tham và tâm tà kiến, thì tình cảm của chúng ta càng ngày càng đầy ắp thất vọng và hận thù, và thất vọng hận thù sẽ chồng chất lên hận thù và thất vọng. Và bất cứ hành động nào của chúng ta được tác động bởi tâm tham lam và tính ích kỷ, thì chúng đều dẫn chúng ta đi tới nợ nần và nô lệ nghiệp báo khổ đau. Nô lệ nghiệp báo mới là sự nô lệ đáng kinh hãi nhất. Tại sao? Vì nó là sự nô lệ chính xác nhất, do chính tâm thức và hành động của ta tạo ra, chính do lòng tham, sự sân hận và tâm tà kiến của ta tạo ra đó. Sự nô lệ ấy dẫn ta đi từ đời này qua kiếp khác trong bóng đêm của thất vọng và khổ đau. Hạnh phúc thực sự chỉ có mặt với chúng ta khi chúng ta có một đời sống không bị nợ nần đối với vật chất, không bị nợ nần đối với tình ái và không bị nợ nần với nghiệp báo. Người không còn mắc bất cứ món nợ nào của vật chất, của tình ái và của nghiệp báo mới là người thực sự có hạnh phúc và tự do. Nền giáo dục thực tiễn hiện đại và toàn diện là nền giáo dục giúp cho chúng ta không phải chỉ biết tháo gỡ những hiện tượng khổ đau và những hình thái sinh hoạt bất ổn của chúng ta, mà phải giúp cho chúng ta một cách nhìn chính xác về khổ đau của con người và phương pháp tháo gỡ nguyên nhân sinh khởi khổ đau ấy nơi mỗi con người chúng ta. Nền giáo dục ấy phải biết giúp cho ta tháo gỡ những nợ nần vật chất mà thân thể ta đã vay mượn, phải biết giúp đỡ cho ta tháo gỡ những nợ nần đối với tình ái mà tâm ý ta đã vay mượn, và phải biết giúp đỡ cho ta tháo gỡ những nợ nần nghiệp báo cho những hành động thiện ác của ta đã vay mượn. Một nền giáo dục thực tiễn hiện đại và toàn diện đối với con người phải là nền giáo dục được thiết lập trên nền tảng của chính kiến, nghĩa là một nền giáo dục được thiết lập trên nền tảng của sự hiểu biết giữa con người với con người, giữa con người với các vật thể và xã hội qua quan hệ nhân duyên, nhân quả và nghiệp báo. Không phải một dạng mà nhiều dạng, không phải một đời mà nhiều đời, và trong các sự quan hệ ấy, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về hành vi thiện ác của chính mình. Không phải trước quan tòa phán xử luật pháp, mà chính trước tòa án nhân quả nghiệp báo của tâm mình. Nền giáo dục ấy phải biết dạy cho con người chạm trán với sự thực của khổ đau và hạnh phúc của kiếp người, phải biết dạy cho con người chạm trán được với những gốc rễ khổ đau của kiếp người và những phương pháp làm thay đổi những gốc rễ khổ đau ấy thành những chất liệu của an lạc và hạnh phúc. Một nền giáo dục thực tiễn hiện đại và toàn diện là nền giáo dục ấy dạy cho con người phải biết họ là gì trong sự liên hệ giữa họ và nghiệp báo của chính họ. phải dạy cho con người biết họ là gì trong mỗi suy nghĩ, hành động và lời nói của họ, để họ thực sự có khả năng suy nghĩ và duy trì những gì cần thiết cho đời sống tốt đẹp của chính họ, và loại bỏ những gì đã cản trở sự bước tới đời sống cao thượng của chính họ. Một nền giáo dục thực tiễn, hiện đại và toàn diện là nền giáo dục ấy dạy cho con người biết đoạn tận những nguyên nhân sinh khởi khổ đau và những phương pháp diệt tận khổ đau, hơn là chỉ biết trốn chạy khổ đau hay là ôm lấy những nguyên nhân khổ đau mà kiếm tìm hạnh phúc, hay là vẽ ra những bức tranh hạnh phúc chứa đầy những ý niệm tưởng tượng trong tương lai. Một nền giáo dục thực tiễn hiện đại và toàn diện là nền giáo dục ấy dạy cho con người phải biết rõ những yếu tố tạo nên hình thể của họ là gì, phải biết những cảm giác đang diễn ra trong họ là gì khi họ tiếp xúc với mọi đối tượng, ngay cả những đối tượng thuộc về không gian hay tâm thức. Sở dĩ con người có quá nhiều khổ đau và thụ động trong cuộc sống là do con người không có khả năng nhìn lại tâm mình để làm chủ và thanh lọc những gì không cần thiết cho hạnh phúc và nuôi dưỡng những gì cần thiết cho đời sống cao thượng. Vì vậy, nền giáo dục thực tiễn hiện đại và toàn diện không phải chỉ nhắm tới phát triển những kiến thức hay là những hiểu biết thuộc khoa học tự nhiên, mà còn phải biết nhắm tới làm chủ tâm ý trong mọi trạng huống. Nếu tâm ý của con người bị hỗn loạn, thì con người không có khả năng sử dụng những phát minh của khoa học tự nhiên để phục vụ con người. Và nếu con người không có khả năng làm chủ tâm ý của mình, thì con người trở thành vật nô lệ cho những phát minh khoa học hơn là làm chủ khoa học. Bây giờ khoa học không phải phục vụ con người mà giết chết con người và môi trường sinh thái của nó. Mọi phương pháp giáo dục là nhắm tới giúp cho con người hiểu rõ chính họ và chung quanh họ là gì một cách chính xác, mà không phải áp đặt hay ru ngủ. Tóm lại, một nền giáo dục thực tiễn và toàn diện, nền giáo dục ấy phải hội đủ các yếu tố sau đây. 1. Nền giáo dục phải giúp cho những đối tượng được giáo dục có cách nhìn chính xác và toàn diện đối với mọi vấn đề, không phải chỉ ở trong một khoảng không gian mà cả mọi không gian, và không phải chỉ ở trong một giai đoạn mà xuyên suốt mọi thời gian, và không phải chỉ một đối tượng mà hết thảy vạn hữu. 2. Nền giáo dục phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục có cách suy tư chính xác và toàn diện đối với một vấn đề hay mọi vấn đề trước khi phát ngôn hay hành động. Không phát ngôn và hành động theo những gì mà những suy tư của mình chưa chính xác đối với một vấn đề có liên hệ đến nhiều không gian, nhiều thời gian và nhiều đối tượng. 3. Nền giáo dục là phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục có một cách phát ngôn chính xác. Cách phát ngôn ấy không đứng trên những lập trường, quan điểm hay thành kiến, mà đứng từ nơi cái thấy, cái biết, cái suy tư chính xác về sự thật đang liên hệ đến con người cũng như môi trường sinh hoạt và tồn tại của nó. 4. Nền giáo dục phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục có hành động hợp lý và chính xác. Hành động hợp lý là hành động không gây thiệt hại cho người để mình được lợi, và cũng không để cho mình bị thiệt hại trước những mưu lợi của người khác. Hành động hợp lý là hành động không phải chỉ biết đem lại cái lợi cho mình và người trong nhất thời, mà xuyên suốt cả mọi thời gian. Không phải chỉ biết đem cái lợi cho mình và cho người trong một điểm, mà toàn thể. Và hành động chính xác là hành động không diễn dông và mơ hồ. Hành động chính xác là hành động có khả năng làm dẫn sinh những kết quả tất yếu, như chính nó đã hành động qua cái thấy và cái suy tư chính xác. 5. Nền giáo dục phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục nuôi dưỡng đời sống của họ một cách hợp lý giữa cung và cầu. Cung và cầu không hợp lý sẽ dẫn sinh những tệ hại cho thân và tâm, và sẽ phát sinh những tệ nạn khác của xã hội. 6. Nền giáo dục phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục phát triển những khả năng hợp lý. Phát triển khả năng hợp lý là phát triển khả năng đem lại những hạnh phúc và an lạc cho cả thân và tâm của chính họ. Thân phát triển hạnh phúc mà tâm không phát triển, hay ngược lại, đều là sự phát triển không hợp lý. Sự phát triển khả năng của thân và tâm không hợp lý sẽ dẫn đến một đời sống bị thân bệnh hoặc tâm bệnh. Và mỗi khi thân bệnh cũng chính là tâm bệnh, và ngược lại. 7. Nền giáo dục phải giúp cho đối tượng được giáo dục cần có những sự nhớ nghĩ hợp lý. Nhớ nghĩ hợp lý là luôn nhớ nghĩ đến sự có mặt thân và tâm của con người, nhớ nghĩ đến sự phát triển và sự hủy diệt của thân và tâm con người, nhớ nghĩ đến sự nuôi dưỡng thân và tâm của con người qua các sự tiếp xúc liên hệ đến môi trường sinh thái của thân và tâm, đồng thời biết rõ những gì đang liên hệ làm sinh khởi những cảm giác và tri giác hợp lý hay không hợp lý đối với thân tâm. Trong quá trình thăng hoa ý nghĩa của cuộc sống, những cảm giác và tri giác hợp lý là những cảm giác tri giác không đưa đến sự tàn hoại đối với thân và tâm, không phải chỉ trong hiện tiền mà còn cả dài lâu về sau. Ghi nhớ hợp lý là ghi nhớ lịch sử phát triển thân và tâm của con người và thế giới của nó qua những tác nhân và tác duyên trong cả một dòng chảy của nhân duyên vô tận. Và trong dòng chảy của nhân duyên ấy, nhân duyên của con người và thế giới của nó có thể thay đổi hoặc xấu hoặc tốt. 8. Nền giáo dục phải giúp cho mọi đối tượng được giáo dục cần có một tâm hồn định tĩnh và sâu lắng hợp lý. Tâm là chủ của thân. Tâm không yên thì mọi sinh hoạt của thân đều bị rối loạn. Tâm của con người càng định tĩnh bao nhiêu thì những hành động của họ càng chín chắn và ít sai lầm bấy nhiêu. Suy nghĩ, phát ngôn và hành động của con người ít sai lầm hoặc không sai lầm sẽ tạo nên một xã hội loài người văn minh. Một xã hội loài người chỉ thực sự văn minh khi nào xã hội ấy biết thiết lập một nền giáo dục con người hoàn thiện cả hai mặt, thân và tâm, cùng với những gì liên hệ đối với chúng. Một nền giáo dục có nội dung đầy đủ 8 yếu tố như vậy là một nền giáo dục thực tiễn và toàn diện. Nếu thiếu, không hội đủ 8 yếu tố ấy, sẽ không đáp ứng được nhu cầu hạnh phúc của con người. Và nếu vượt quá 8 yếu tố ấy, sẽ không đáp ứng được nhu cầu hạnh phúc của con người. Và nếu vượt quá 8 yếu tố ấy, sẽ làm cho đời sống con người bị đi hỏng chân và sẽ bị ngã quỵ trước khi bình minh xuất hiện. Một nền giáo dục biết áp dụng và điều hợp 8 yếu tố ấy một cách linh động và thực tiễn thì hạnh phúc và an lạc không phải đến với thế giới con người từ những hứa hẹn hay ước mơ, mà chính là từ cuộc sống mang tính giáo dục nhân quả, dung hợp và chuyển hóa một cách hiện thực và sống động. Và một nền giáo dục như vậy làm phát sinh ý thức tự trách nhiệm về hành vi nhân quả thiện ác đối với cá nhân và cộng đồng, làm dẫn sinh khả năng tự tính và sáng tạo nơi chính những đối tượng được giáo dục. Và xã hội loài người chúng ta thực sự chỉ có văn minh khi nào nền giáo dục của chúng ta biết khởi động và những chuyển hóa từ cách nhìn nhân duyên, nhân quả một cách sinh động này. Một sự kiện xấu xảy ra cho ta, không phải ta chỉ biết chấp nhận và khắc phục hậu quả, mà còn phải biết khắc phục và chuyển hóa nhân duyên của chúng. Không những vậy, mà ta còn phải biết tập hợp và liên kết những nhân duyên tốt đẹp, khiến cho chúng tự dung hợp, chuyển hóa và sáng tạo. Nền giáo dục như vậy rất cần thiết cho đời sống hòa bình, an lạc và vãn hồi trật tự cho xã hội con người của chúng ta ngày nay. Vô tận. Ta chia sẻ tài sản vật chất đến mọi người nhiều lần và lâu ngày có thể làm cho tài sản của ta bị khô kiệt. Nhưng ta chia sẻ tài sản tinh thần của ta đến với mọi người càng nhiều bao nhiêu thì tài sản tinh thần của ta càng trở nên giàu có bấy nhiêu. Lại nữa, ta phải thấy rằng mọi giá trị thuộc về tài sản vật chất, chúng có thể bị mòn diệt theo thời gian, nhưng những giá trị tinh thần thì không bị thời gian làm mòn diệt. Chúng không những không bị thời gian làm mòn diệt, mà trái lại, thời gian càng đi qua lại càng làm cho những giá trị tinh thần càng trở nên trong sáng, lớn mạnh và cùng khắp. Trong đời sống con người, ta chỉ biết chạy theo những giá trị vật chất và đánh giá đời sống con người bằng những giá trị ấy, thì trước sau gì ta cũng bị thất vọng. Thất vọng vì đời sống con người đúng nghĩa không phải chỉ là những vật chất, tài sản lớn nhất của con người chính là sự hiểu biết và thương yêu. Càng hiến tặng sự hiểu biết cho mọi người, thì tài sản hiểu biết của ta lại tăng lên một cách kỳ lạ. Và càng hiến tặng sự thương yêu đến cho mọi người và mọi loài, thì tài sản phước đức và hạnh phúc của ta lại tăng lên một cách kỳ diệu. Gia tài hiểu biết và thương yêu của ta không cần phải nhọc công tìm kiếm và vay mượn ở bất cứ nơi nào. Ta không cần phải nhọc công tìm kiếm những sự hiểu biết và thương yêu nơi những kho tàng kinh viện, hay trầm mình kiếm tìm nơi những suy tưởng, hoặc lao mình bươn chải tới tận những cõi thiên đàng, mà ta chỉ cần chấm dứt những hạt giống kiếm tìm và vọng động ngay ở nơi tâm thức ta, là tức khắc ta có thể tiếp nhận được gia tài quý báu của sự hiểu biết. Gia tài hiểu biết là gia tài quý báu vốn có của tất cả chúng ta. Chúng ta chỉ cần buông bỏ mọi vọng tưởng ở nơi tâm thức ta, là tức khắc gia tài quý báu ấy hiện ra cho ta, và ta có thể tùy nghi sử dụng. Và ta có thể đem gia tài ấy hiến tặng cho tất cả mọi người và vô số chúng sanh nhiều như cát bụi, mà gia tài ấy không bao giờ bị suy giảm. Và càng hiến tặng gia tài hiểu biết ấy bao nhiêu, thì tình thương của ta càng sâu thẳm và lớn mạnh bấy nhiêu. Tình yêu hay tình thương được biểu hiện từ sự hiểu biết ấy là tình yêu hay tình thương đích thực. Tại sao? Vì thương hay yêu từ sự hiểu biết ấy không hề tạo ra bất cứ một sự vọng cầu nào. Thương và yêu có vọng cầu là thương yêu từ vọng tưởng. Vọng tưởng thì điên đảo thì khổ đau. Không có bất cứ sự thương yêu nào đi từ điên đảo vọng tưởng mà có hạnh phúc và an lạc cả. Chỉ có sự thương yêu không đi từ điên đảo vọng tưởng mới tạo nên hạnh phúc và an lạc cho ta và cho người ta thương yêu. Ta cần phải thực tập sự hiểu biết và thương yêu này để ta có một gia tài quý báu không bao giờ bị mòn diệt bởi thời gian và không gian nhằm hiến tặng cho đời. Vậy ta hãy thở và cười với một chiếc lá vàng đang tái tạo một mầm xanh của nó, với tất cả gia tài hiểu biết và thương yêu của chính ta, là sự an lạc và bình an trong ta đã bắt đầu hiển lộ. Ma tử. Trong một gia đình, hai vợ chồng không những có tín ngưỡng đạo Phật mà còn biết quy y và phát nguyện giữ năm giới của Đức Phật dạy nữa, và họ luôn luôn tự hào là những Phật tử thuần thành. Tuy nhiên, hai vợ chồng mới làm xong ngôi nhà và muốn thiết lập một bàn thờ Phật để chiêm ngưỡng và lạy Phật mỗi ngày. Người chồng muốn thờ hình tượng Đức Phật Thích Ca, người vợ muốn thờ hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, và ai cũng muốn thực hiện bàn thờ Phật theo ý muốn của mình, nên không ai chịu nhường cho ai ý kiến của mình cả. Và họ đã giận nhau, khiến cho gia đình không có hạnh phúc, bàn thờ tâm linh của gia đình bị bỏ trống. Gia đình không có hạnh phúc không phải chỉ vì thiếu cơm, thiếu áo hay thiếu nhà ở, mà vì thiếu hiểu biết đúng đắn đối với tôn giáo mà mình đang tín ngưỡng. Nếu người chồng hay người vợ biết rằng trong Đức Phật Thích Ca có mặt của Bồ Tát Quán Thế Âm, và trong Bồ Tát Quán Thế Âm có mặt của Đức Phật Thích Ca, và Đức Phật Thích Ca là mặt hướng thượng của Bồ Tát Quán Thế Âm, và Bồ Tát Quán Thế Âm là mặt hướng hạ của Đức Phật Thích Ca, hoặc hiểu rằng Đức Phật Thích Ca là mặt trí tuệ của Bồ Tát Quán Thế Âm, và Bồ Tát Quán Thế Âm là mặt từ bi của Đức Phật Thích Ca, thì mọi mâu thuẫn tín ngưỡng trong gia đình không thể xảy ra, và nếu có xảy ra thì cũng đã được giải quyết tốt đẹp lâu rồi. Và nếu Phật tử ai cũng hiểu như vậy thì Phật giáo đã trở thành một nền Phật giáo thống nhất lâu rồi. Và lẽ đương nhiên, trí và hành của người Phật tử dù đang ở chân trời góc bể nào thì cũng chỉ khác nhau về phương sở, mà không khác nhau ở điểm đồng quy của trí và hành. Nếu tự cho mình là Phật tử mà không có điểm đồng quy của trí và hành thì càng làm cho ngôi nhà Phật giáo bị chia phân từng mảnh, và lẽ đương nhiên đó không phải là Phật tử mà là ma tử.

người đi chùa thông minh. Có những gì trước khi biết đi chùa và tu học thì gia đình bình yên, nhưng sau khi đã đi chùa và bắt đầu biết tu học thì gia đình cũng bắt đầu dậy sóng, không có bình yên. Có những gì trước khi chưa đi chùa và chưa biết tu học thì gia đình luôn dậy sóng, nhưng sau khi đã biết đi chùa và biết tu học thì gia đình trở lại bình yên. Có những gì trước khi chưa biết đi chùa và chưa biết tu học thì gia đình đã bình yên, và sau khi biết đi chùa, biết tu học, gia đình lại càng bình yên thêm. Có những gì trước khi chưa biết đi chùa và chưa biết tu học, gia đình luôn dậy sóng, không có bình yên, và sau khi đã biết đi chùa và biết tu học thì gia đình lại càng thêm dậy sóng. Trong bốn hạng người biết đi chùa và biết tu học như vậy, chỉ có hai hạng người đi chùa và biết tu học là có chánh kiến và có từ bi. Còn lại hai hạng người biết đi chùa và biết tu học không có chánh kiến và không có từ bi. Những hạng người biết đi chùa và biết tu học có chất liệu của chánh kiến và từ bi. Những hạng người ấy không những có khả năng làm cho tâm mình lắng yên những phiền não, mà còn có khả năng giúp cho những người trong gia đình lắng yên phiền não nữa. Những hạng người ấy không những có khả năng mở rộng không gian nhận thức cho chính mình, mà còn có khả năng chuyển hóa những không gian nhận thức trở thành một không gian trí tuệ cho chính mình và cho mọi người nữa. Mở rộng không gian nhận thức bằng cách nào? Bằng cách biết học hỏi và lắng nghe. Ta phải biết học hỏi từ mọi người, từ mọi loài và từ cuộc sống. Nhưng trước hết, ta phải biết học hỏi những cấu trúc cơ bản và thâm sâu. Nơi vi diệu ở nơi thân và tâm ta. Nếu ta không hiểu được những cấu trúc cơ bản nơi thân và tâm ta, thì ta khó mà có được những chính kiến đối với thân và tâm ta. Và mỗi khi ta không có chính kiến đối với thân và tâm ta, thì ta cũng không thể có khả năng đối xử với thân tâm ta một cách có trí tuệ và từ bi. Ta hãy nhìn cho kỹ vào khuôn mặt của ta mỗi ngày, để ta có thể thấy rõ những yếu tố đang hiện hữu nơi khuôn mặt của ta. Chúng chưa bao giờ hiện hữu đơn thuần, mà chúng hiện hữu trong sự tương quan. Mũi của ta không thể nào hiện hữu nếu ta không có xương mặt, và xương mặt không thể nào hiện hữu nếu ta không có xương sườn và các xương sọ, và xương sườn, xương sọ không thể nào hiện hữu và tồn tại nếu không có những chất hữu cơ và những yếu tố khác xuất tác liên hệ đến với chúng. Cũng vậy, mắt ta không thể nào hiện hữu đơn thuần, mà mắt ta hiện hữu với những yếu tố không phải mắt, như tinh thể, võng mạc và hệ thần kinh thị giác. Và tác dụng nhận thức của ta không thể không có mọi hình thức, mọi sắc, không thể không có không gian, ánh sáng và ý thức. Nếu thiếu một trong những yếu tố ấy thì sự hiện hữu của con mắt không thể nào có được. Huống nữa, làm sao có tác dụng của con mắt đối với cái thấy và cái hiểu của chúng ta trong đời sống hàng ngày? Vì vậy, trong đời sống hàng ngày, ta phải biết học hỏi với những gì đang có mặt ở nơi thân thể của ta, ở nơi tâm hồn của ta, và chúng ta phải biết ngồi yên để lắng nghe những gì mà thân tâm ta đã nói với ta trong từng phút giây của sự sống. Ta phải biết học hỏi cách làm việc và tiêu thụ của thân tâm ta. Mỗi bộ phận trong thân tâm ta, chúng làm việc đúng chức năng của chúng. Chúng biết tiếp nhận và chế tác đúng chức năng của chúng. Và quan trọng hơn hết là chúng biết truyền thông và hỗ trợ cho nhau trong những điều kiện tương quan tự nhiên để tạo nên một hệ thống thân tâm nhất thể. Vì vậy, ta đi chùa và tu học không phải để tích lũy kiến thức hay tri thức. Vì sao? Vì kiến thức hay tri thức, chúng chỉ là những thuộc tính của bản ngã và làm sinh chất nuôi lớn tâm kiêu mạn trong ta và tuệ giác của ta, khiến cho ta không có khả năng thâm nhập và sống thường trú với thực thể toàn vẹn của vạn hữu bất tích, bất ly ấy. Do đó, ta đi chùa tu học cần phải thiết lập trên nền tảng của văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, do biết lắng nghe và học hỏi khiến cho tâm tuệ trong ta sinh khởi. Do ta biết quán chiếu thâm sâu đối với những gì đã nghe và đã học, khiến cho cái nghe không ích lợi, không chính xác của ta từ từ bị đoạn tận, khiến cho tâm tuệ trong ta sinh khởi và lớn mạnh. Và do ta biết gặn lọc những gì ta đã học hỏi và ứng dụng chúng vào trong đời sống hàng ngày của ta, khiến cho tâm tuệ sinh khởi trong ta. Khi trong ta đã có tâm tuệ, mọi hành xử của ta đều có mặt của tuệ, nên chúng không bị đối ngại bởi những nhận thức hữu ngã. Vì vậy, ở trong đời sống hàng ngày, ta đang ở cư vị nào để hành xử, thì mọi hành xử của ta đều là hành xử của tuệ. Hành xử của tuệ là hành xử có khả năng chấm dứt khổ đau cho mình và cho người, có khả năng chấm dứt những tập khởi gây ra khổ đau cho mình và cho người. Và đương nhiên, khi những tập khởi và kết quả khổ đau giữa mình và người không còn hiện hữu, thì an lạc từ nó biểu hiện một cách như nhiên giữa từ và tha. Vậy ta đi chùa và tu học là để làm việc và ứng xử với nhau bằng tuệ giác, mà không phải bằng những kiến thức Phật học, bằng chất liệu từ bi, mà không phải bằng sự tranh giành thắng bại, bằng sự khoan dung, chứ không phải bằng những sự ích kỷ hẹp hòi. Người đi chùa như vậy là người đi chùa thông minh, vì họ có khả năng chế tác ra sự an lạc cho chính họ và có khả năng hiến tặng sự an lạc cho mọi người. Đổi mới cách nhìn. Mọi sự hiện hữu là hiện hữu trong quy luật nhân duyên, nhân quả của chính nó. Nên quả báo của những loài có cánh thì biết bay lên trời, quả báo của những loài thủy tộc là sống và bơi lội ở dưới nước, quả báo của những loài có xương sống nằm ngang thì phải đi bốn chân, quả báo của những loài có xương sống thẳng đứng thì phải đi hai chân, quả báo của loài người thì có đầu mình tứ chi và biết suy nghĩ trước khi nói và làm. Và cả dạng loại chúng sanh, không có loài nào là không hiện hữu từ nhân duyên, nhân quả của chính nó. Dạng loại đã hiện hữu từ nhân duyên và thụ hưởng đời sống theo nghiệp báo, nên nhân duyên thiện ác của chúng sanh sâu thẳm, đa thù, thì quả báo khổ vui của chúng sanh cũng có ngàn sai dạng biệt. Chim bay trên trời, cá bơi dưới nước không phải là quy luật tự nhiên mà quy luật của nghiệp báo. Nếu chim đem nghiệp báo bay lên trời mà ganh tị với nghiệp báo bơi dưới nước của cá, và chim muốn chiếm dụng nước để sống và bơi, thì chỉ gây thiệt hại và phí uổng cho đời sống của chim mà thôi. Cá sẵn sàng hiến tặng không gian của cá cho chim, không có bất cứ điều kiện nào mà chim không thể nào nhận được để thừa hưởng. Huống gì là chim manh tâm ganh tị, tiêu diệt loài cá để chiếm dụng không gian. Cũng vậy, cá đem nghiệp báo sống dưới nước mà ganh tị với đời sống của chim bay trên trời, chỉ làm cho hư cái tâm thảnh thơi của cá. Dù chim hết lòng thương cá và muốn hiến tặng cả không gian rộng lớn cho cá, để cá cũng được bay thênh thang giữa mọi phương trời như chim, thì cá cũng không tài nào nhận được cái bay giữa không gian như chim. Chim hiến tặng không gian cho cá mà không có bất cứ điều kiện nào mà cá còn không nhận được để thừa hưởng. Huống gì cá manh tâm đấu tranh và tàn hại loài chim. Cũng vậy, trong đời sống con người, chúng ta mỗi người đều tùy theo tác nghiệp thiện ác mà nhận lấy đời sống quả báo khổ vui khác nhau. Vì vậy, ở trong đời, có những người giàu có tiền bạc mà nghèo khó tình cảm và bị phụ bạc bởi tình. Có những người có uy quyền xã hội mà thiếu vắng hạnh phúc gia đình. Có những người giàu có lại khó sinh con, nhưng lại có những người nghèo khó mà sinh con thừa thải. Có những người thông minh, tài trí mà chỉ biết đi làm thuê, giết mướn. Có những kẻ kém học nhưng lại ở vị trí cao. Những sai biệt giữa mâu thuẫn, nghịch lý ấy ta mới nhìn qua như phi lý, nhưng tất cả đều có cái lý của nhân duyên, nhân quả sâu thẳm và cực kỳ tế nhị của nó. Mọi sự hiện hữu đúng như chính nó hiện hữu. Nó hiện hữu như vậy là như vậy. khi cái hiện hữu như vậy đã xảy ra, thì cho dù ta có không muốn nó hiện hữu, thì nó vẫn hiện hữu như vậy. Nó hiện hữu như vậy là như vậy với nhân duyên, nhân quả của chính nó. Nhân duyên, nhân quả là một thực tại sống động của tâm thức. Tâm thức là tác nhân cho mọi sự hiện hữu sinh khởi. Tâm thức cá nhân tác động như thế nào thì hệ quả sinh khởi xảy ra cho cá nhân ấy đúng như thế ấy. Tâm thức cộng đồng tác động như thế nào thì hệ quả sinh khởi xảy ra cho cộng đồng ấy đúng như thế ấy. Vì vậy, không có bất cứ một ai trên đời sống với tâm ý đầy tham đắm, thù hận và ganh tị mà có một đời sống thảnh thơi và hạnh phúc bao giờ. Và cũng không có bất cứ một ai sống với tâm thức xả ly, từ bi và độ lượng mà bị khổ đau và bị mọi người ghét bỏ bao giờ. Nhân đã như vậy, duyên đã như vậy, thì quả tất yếu là phải như vậy. Ta muốn thay đổi hệ quả thì ta phải biết thay đổi nhân duyên sinh khởi chúng. Đó là ta đã có một cách nhìn hợp lý về sự đổi mới trong đời sống cá nhân và cộng đồng của chúng ta. Chính nó là cuộc sống. Bạn muốn chống lại điều ác, bạn lấy gì để chống? Nếu bạn lấy điều ác để chống lại điều ác thì không thể. Vì sao? Vì chúng là đồng loại. Cái gì đồng loại thì cái ấy có tác dụng hội nhập và đồng hóa hơn là đối kháng. Và nếu bạn dùng điều thiện để chống lại điều ác chăng? Lại càng không thể. Vì thiện và ác dị loại. Nhân và quả của thiện hoàn toàn không liên hệ gì đến nhân và quả của ác. Vậy làm sao mà bạn có thể dùng điều thiện để chống lại điều ác? Thiện và ác không thể nào gặp nhau, thì làm sao có thể chống đối nhau để dẫn đến tình trạng thiện thắng ác bại hay thiện bại ác thắng? Do đó, vấn đề đặt ra thắng bại giữa thiện và ác hay giữa ác và thiện chỉ là những vấn đề của thế giới khái niệm, của tri thức ảo giác, của chủng tử vô minh và tà kiến, chứ không phải là của thế giới thực nghiệm, chứng nghiệm và chánh kiến đối với giáo lý nhân duyên, nhân quả. Thiện hay ác chỉ là những dòng chảy biến thiên vô tận của nhân và duyên ở nơi tâm thức cá nhân và cộng đồng. Trong dòng chảy của tâm thức ấy, nếu bạn khởi lên một niệm thiện và niệm thiện ấy được yểm trợ bởi những điều kiện thích hợp với chúng, cho đến khi hội đủ nhân duyên, chúng sẽ dẫn sinh cho bạn những hoa trái an lạc. Và cũng ở trong dòng chảy của tâm thức ấy, nếu bạn khởi lên niềm bất thiện và niềm bất thiện ấy được yểm trợ bởi những điều kiện thích hợp với chúng, cho đến khi hội đủ nhân duyên, chúng sẽ dẫn sinh cho bạn những hoa trái khổ đau. Vì vậy, khổ đau hay an lạc không đến với bạn từ những áp lực bên ngoài, mà đến từ dòng chảy nhân duyên thiện ác ở nơi tâm thức của bạn. Do đó, bạn muốn chống lại điều ác thì chỉ có phương pháp duy nhất là tâm bạn đừng nghĩ đến điều ác, khiến cho mọi nhân duyên sinh khởi điều ác nơi tâm bạn từ nó hủy diệt. Và mọi người muốn chống lại điều ác thì chỉ có phương pháp duy nhất là tâm thức cộng đồng đừng nghĩ đến điều ác, khiến cho mọi nhân duyên sinh khởi điều ác ở nơi tâm thức cộng đồng từ nó hủy diệt. Với phương pháp ấy, bạn và cộng đồng của bạn hãy nỗ lực thực tập mỗi ngày, thì sự hòa bình, an lạc và văn minh không còn là những ước mơ mà là những hiện thực, không còn là những đối tượng khát thèm tìm kiếm, mà chính nó là cuộc sống của bạn và cộng đồng của bạn. Coi chừng tâm bạn. Bạn biết không, bệnh viện là để cho bệnh nhân, và bệnh nhân nhờ có bệnh viện mà tiêu trừ được bệnh hoạn của họ. Nếu bạn sống không có tiết độ, ăn uống không có chừng mực, phóng tâm chạy theo lòng tham, sự sân hận và tâm mù quáng của chính mình, là bạn đang làm duyên cho bệnh hoạn phát sinh trong đời sống của bạn. Bạn là bệnh tật và bệnh tật là đời sống của bạn, khiến cho bệnh viện là ngôi nhà của bạn và bác sĩ, y tá là những người thân quen của bạn. Nếu bạn biết sống có tiết độ, ăn uống biết có chừng mực, sống với tâm không chạy theo lòng tham, không chạy theo sự hận thù và mù quáng, thì bệnh viện không phải là nhà của bạn, bác sĩ, y tá không phải là bạn của bạn, và bạn không làm bạn với đời sống bệnh hoạn và khổ đau, mà bạn làm bạn với đời sống an lạc. An lạc chính là đời sống của bạn. Thân và tâm của bạn không bệnh thì bệnh viện dù có đó nhưng không làm trở ngại những gì an lạc của bạn. Thân và tâm của bạn không bệnh dù cho bệnh viện có đó, nhưng bạn không thể nào đi vào bệnh viện. Cũng vậy, địa ngục chỉ dành cho những người tạo ác nghiệp, và những người tạo ác nghiệp nhờ có địa ngục mà ác nghiệp của họ được tiêu trừ. Những người tạo ác nghiệp đến với địa ngục một cách tự nhiên, như bóng đêm với những tên ăn trộm vậy. Địa ngục là ngôi nhà sinh sống của những người tạo ác nghiệp với tà tâm tà ý vậy. Đầu trâu mặt ngựa, ngục tốt tàn bạo là những người bạn chí tình, chí thân, chí thiết của những tạo ác nghiệp tà tâm vậy. Nếu trong đời sống bạn biết nói những lời từ hòa dễ thương với mọi người, bạn biết đem những hành động thanh cao mà đối xử với người, và bạn biết đem tâm không ganh tị, tâm từ bi, tâm bao dung và độ lượng mà đối xử với người, thì dù cho bạn không muốn đến thiên đàng, không muốn về cực lạc, thì thiên đàng hay cực lạc vẫn có mặt trong đời sống của bạn một cách tự nhiên. Thiên đàng và cực lạc, chính bạn không cầu mà nó vẫn tự hiện ra. Chúng hiện ra cho bạn một cách tự nhiên, như hơi thở của bạn đến với không khí, như ánh sáng mặt trời đến với không gian vậy. Thiên đàng hay cực lạc không bao giờ là điểm đến của những người tà tâm, tà ý, mà đó là điểm rất mực tự nhiên của những người chính tâm và chính ý vậy. Vậy mỗi khi nói và làm, bạn hãy nhìn sâu vào tâm của bạn để bạn có thể trả lời chính xác rằng những hành động của bạn đang đưa bạn đi đến địa ngục hay thiên đàng, ta bà hay tịnh độ. Nếu bạn sống với tà tâm thì không có một phép lạ nào có thể tạo dựng ra thiên đàng cho bạn. Và nếu bạn sống với chính tâm thì cũng không có một phép lạ nào có thể tạo ra địa ngục cho bạn. Địa ngục hay thiên đàng chính là tâm của bạn. Nên khổ đau hay an lạc chỉ là hai mặt thiện ác được biểu hiện từ nơi chính tâm hay tà tâm của bạn mà thôi. Vậy bạn hãy coi chừng tâm ý của bạn. Đừng ngăn lối dậy. Trong vở tuồng của cuộc đời, với tâm bồ đề, tôi đóng vai trò kẻ trung chính để giữ đạo, giữ nước. Bạn đóng vai trò xu nịnh để giữ nước, giữ đạo, thì phước đức của hai ta đối với đạo, với nước đều thành tựu ngang nhau. Trong tuần diễn, người trung biết rằng mình đóng vai trung để yểm trợ cho người nịnh thành tựu vai nịnh của tuần diễn, để tuần diễn được thành công, đem lại lợi ích cho nhiều người. Và người nịnh biết rằng mình đóng vai nịnh để yểm trợ cho vai diễn của người trung được thành công ở trong tuồng diễn, khiến cho nhiều người có lợi ích. Người trung biết được người nịnh như vậy, và người nịnh cũng biết được người trung như vậy, nên cả người trung và người nịnh đều là những bậc đại trí và đại hạnh ở trong đời. Họ là đại trí và đại hạnh vì họ biết rằng dù là đóng vai trung hay nịnh cũng chỉ là hai mặt của một tuồng diễn, nên họ đóng vai trung mà không phải là trung, họ đóng vai nịnh mà không phải là nịnh. Nịnh chỉ là để yểm trợ cho trung, và trung là để yểm trợ cho nịnh trong một tuồng diễn mà thôi. Chứ bản chất của họ không phải là trung hay định gì cả. Các người trung và người định đều là dễ thương. Họ dễ thương vì họ biết rất rõ họ cần phải làm gì và đang làm gì trong tuồng diễn mà họ đang đóng. Họ biết rõ vì quyền lợi bản thân mà trung hay vì quyền lợi bản thân mà nịnh. Nịnh và trung như vậy đều là đạo tà. Vì quyền lợi của mọi người mà đóng vai trò trung hay vì quyền lợi của mọi người mà đóng vai trò nịnh, nịnh và trung như vậy đều là nịnh và trung của chánh đạo. Bởi vậy, tà hay chính, trung hay nịnh không phải ở nơi vai trò trung hay nịnh ở tuồng diễn mà ở ngay nơi tâm của ta. Tâm ta chính đóng vai trò tà, tà ấy trở thành chính. Tâm ta tà đóng vai trò chính, chính ấy trở thành tà. Tâm ta chính, ta nói lời tà ấy là chính. Tâm ta tà, ta nói lời chính ấy cũng là tà. Tâm ta chính, ta làm việc tà ấy là chính. Do đó, Kinh Hoa Nghiêm dạy, dòng thất bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thì danh ma nghiệp. Nghĩa là thực hành các thiện pháp mà rơi mất tâm bồ đề, ấy gọi là hành động của ma. Hành động của ma là hành động không thiết lập trên nền tảng của trí tuệ và từ bi, mà hành động theo bản ngã. Hành động theo bản ngã thì cho dù ta hành động với bất cứ hình thức hay danh nghĩa thánh thiện nào cũng đều là tà cả. Và hành động theo tâm bồ đề hay tâm có nội dung của tuệ giác và từ bi thì ta hành động với bất cứ hình thức nào, danh nghĩa nào, dù đồng hay tình, dù im lặng hay nói năng, đều phù hợp với đạo và chính nó là đạo. Đạo là linh hoạt và sống động như vậy. Nếu ta khởi lên tà ý là tức khắc ta rơi vào phi đạo, phi nghĩa và phi nhân. Nên đừng khởi tà ý mà ngăn ta lối về. Từ bụi đời phiền não. Có những vị bác sĩ bị áp lực bởi công việc của gia đình, nghề nghiệp và xã hội, nên họ đã nhờ tôi chỉ bày cho họ pháp an tâm để giúp cho họ vượt ra khỏi tình trạng bị áp lực bởi các công việc và đời sống của họ hàng ngày. Họ hỏi tôi rằng, pháp an tâm có phải là tập trung tâm ý để theo dõi hơi thở phải không thầy? Tôi nói, phải mà cũng không phải. Phải là vì tâm ta vọng động nên cần phải có phương pháp thực tập cụ thể để đưa tâm trở về lại với trạng thái an tịnh của chính nó. Nên thực tập theo dõi hơi thở chỉ là một trong nhiều phương pháp thực tiễn giúp tâm an tịnh, chứ không phải nó là duy nhất và tất cả. Không phải là vì tâm ta vọng động theo duyên nên nó cực kỳ linh hoạt và bén nhạy. Và trong cuộc sống, ta bị áp lực nhiều phía, chứ không phải chỉ có một phía, nên khiến cho tâm ta bị chao đảo bởi nhiều tác duyên, chứ không phải chỉ là một tác duyên. Vì vậy, ta phải tùy thuận các duyên để đình chỉ sự vọng động của tâm, chứ không phải chỉ có một phương pháp hay một điều kiện cho tất cả. Một bác sĩ bị bận rộn bởi những công việc hành chánh thì ngay nơi công việc hành chánh ấy mà an tâm và nhận diện ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Một bác sĩ bận rộn bởi công việc trị liệu bệnh tâm thần cho bệnh nhân thì ngay nơi việc ấy mà an tâm và nhận diện ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Một bác sĩ đang điều trị bệnh tim mạch cho bệnh nhân thì ngay nơi công việc ấy mà an tâm và nhận diện ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Một bác sĩ đang điều trị bệnh da liễu cho bệnh nhân thì ngay nơi công việc ấy mà an tâm và nhận diện ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Một bác sĩ đang điều trị tai mắt cho bệnh nhân thì ngay nơi công việc ấy mà an tâm và nhận diện ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Tuy là cùng bác sĩ nhưng nghiệp vụ, chuyên môn không có vị nào giống vị nào. Tuy là bệnh nhân tim mạch nhưng nhân duyên sinh khởi bệnh tim mạch cũng không có bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào. Vì vậy, bác sĩ điều trị bệnh nhân tim mạch không phải chỉ có một số kiến thức về tim mạch qua sách vở hay qua những trường lớp là đủ, mà phải trực tiếp với lâm sàng và phải biết theo dõi diễn biến tăng giảm của bệnh nhân từng phút từng giờ để điều trị cho thích ứng. Cũng vậy, pháp an tâm không phải chỉ có một phương pháp mà có đến 84.000 phương pháp, hoặc có đến vô lượng phương pháp để thực tập. Duyên nào đã tác động khiến cho tâm ta không an thì ngay ở nơi duyên ấy mà thực tập pháp an tâm. Khi ta thực tập pháp an tâm cần có đủ cả ba chất liệu gồm niệm, giác và nguyện. Niệm là ghi nhận rõ ràng những gì đang diễn ra nơi thân và tâm của ta qua các cảm thọ do ý nghĩ và hành động đối với việc ta đang làm đem lại. Giác là ta phải biết rất rõ và chính xác những gì ta đang nghĩ và đang làm, cũng như biết một cách chính xác các cảm thọ đang diễn ra do ý nghĩ và hành động đối với công việc của ta đang làm đem lại. Nguyện nghĩa là ta làm bất cứ công việc gì là ta nguyện trong tâm ta, khiến tâm ta có đầy đủ hai chất liệu của niệm và giác để cùng hiện hữu với công việc ấy ngay trong từng giây phút hiện tiền. Và ngay nơi công việc ấy mà ta giác ngộ được tự thân thực tại, và cũng chính ngay nơi công việc ấy mà ta thành tuệ giác vô thượng và thành tựu vô lượng công đức cho mình và cho người. Như vậy, tâm ta mắc kẹt ở chỗ nào thì ngay ở nơi chỗ đó mà tháo gỡ. Tâm ta bất an ở chỗ nào thì ngay ở nơi đó mà thiết lập sự an lạc. Tâm ta thất niệm với cái gì thì ngay nơi đó mà niệm để tạo thành năng lượng của chánh niệm. Tâm ta bất giác với cái gì thì ngay nơi đó mà giác để tạo thành chất liệu của toàn giác. Và khi ta làm bất cứ công việc gì thì ta nguyện mà làm, và ta phải biết nuôi dưỡng nguyện ấy bằng chất liệu của niệm và giác trong từng giây phút hiện tiền ngay nơi công việc hàng ngày của ta. Vì vậy, không có một pháp an tâm nào nhất định cho bác sĩ, kỹ sư, thương gia, chính khách, giáo sư, nông dân, người lớn hay trẻ em, nữ giới hay nam giới, tu sĩ hay cư sĩ, mà dạng pháp đều tùy duyên, và ngay nơi dạng pháp tùy duyên ấy mà thiết lập niệm, giác và nguyện. Để chuyển hóa đời sống của nghiệp lực thành đời sống của nguyện lực, khiến cho ta thấy cái gì cũng xuyên suốt cả ngọn ngành nhân duyên, nghiệp quả, làm cái gì cũng dẫn sinh an lạc và thảnh thơi, xúc tiếp với cái gì thì liền thấy rõ sự thật ngay ở nơi cái đó. Nên ta có bao nhiêu phiền não là ta có bấy nhiêu điều kiện để tu tập, để thực hành pháp an tâm, và Đức Phật của chúng ta sẽ hiện ra từ giữa vô biên phiền não ấy. Vậy Đức Phật của chúng ta đang ở đâu? Ngài đang ở ngay trong bụi đời phiền não, và kho tàng chánh pháp của Ngài cũng đang ở trong kho tàng vô biên phiền não của thế gian vậy. Ngay trong cuộc sống này, tham, sân, si và tính chấp ngã nơi ta, ta có thể diệt trừ được nó chăng? Không thể, vì nó thuộc loại bệnh ung thư về tâm hồn. Vì vậy, ta diệt nó ở dạng này, nó sẽ biến thể và hiện hữu như một dạng khác, hoặc thô phụ, hoặc tinh tế hơn. Tại sao? Vì tham, sân, si và tính chấp ngã của ta vốn không có thực thể nhất định. Tất cả đều được biểu hiện theo duyên. Duyên liên hệ đến những tác ý không di lý thì vô minh biểu hiện. Mỗi khi trong ta vô minh đã biểu hiện thì chính nó làm nhân duyên cho ngã chấp của ta hiện khởi. Tính chấp ngã của ta đã biểu hiện thì tham sân si của ta cũng từ đó mà hiện khởi. Vậy ta muốn tính chấp ngã hay tham sân si không hiện khởi trong đời sống của ta, thì ta phải làm gì? Ta phải quán chiếu sâu sắc và trực tiếp với những gì nơi ta và liên hệ đến ta với những tác ý dư lý, thì tham sân si hay tính chấp ngã không có điều kiện để biểu hiện trong đời sống của ta. Tác ý không dư lý là tác ý sai sự thật, nghĩa là sự thật của thân tâm ta, các cảm thọ của ta, các tri giác của ta, các chủng tử tâm hành của ta, các nhận thức của ta và ngay tất cả những gì đang hiện hữu chung quanh ta, chúng đều do duyên mà khởi. Nên chúng ta không phải thường, vì đó luôn biến diệt, và cũng không phải đoạn, vì chúng vừa diệt liền sinh, mà ta tưởng rằng chúng là thường hay chúng không phải là thường. Do ta tưởng chúng là thường, nên ta lúc nào và ở đâu cũng bám víu nó hay hờ hững với nó, khiến cho đời sống của ta bị nô lệ bởi nó hay bị ân hận bởi nó. Và vì cho ta tưởng chúng không phải là thường, nên ta sống chập dịch và hưởng thụ một cách vội vã đối với chúng, khiến cho đời sống của ta lúc nào và ở đâu cũng bồn chồn, rác bổng và thất vọng. Sống bám víu là điều kiện làm cho tham ở nơi tâm ta khởi lên. Sống hờ hững là điều kiện làm cho si ở nơi tâm ta khởi lên. Ta tham bởi bất cứ cái gì thì ta bị làm nô lệ cho cái ấy. Ta si mê với bất cứ cái gì thì ta bị mù quáng và ân hận bởi cái ấy. Sống chập dịch và vội vã hưởng thụ là điều kiện cho tham đắm, sân hận, mù quáng, cuồng loạn và cuồng tính khởi lên. Ta cuồng tính và cuồng loạn bởi cái gì? Là ta bị cái đó đốt cháy đời sống của ta. Ta sẽ bị chết một cách thê thảm bởi cái đó. Do đó, đối với vạn hữu, ta tưởng chúng là thường hay tưởng chúng không phải là thường đều là tác ý không dư lý. Và mỗi khi ta nhìn các đối tượng mà ta khởi lên những tác ý không dư lý, chính nó là duyên hay là điều kiện để cho tham sân si và tính chấp ngã ở nơi ta hiện khởi. Tác ý dư lý là tác ý đúng sự thật, nghĩa là khi tiếp xúc với mọi sự vật, chúng hiện hữu như thế nào là ta tác ý đúng như thế ấy. Nghĩa là do tác ý không làm lẫn giữa thường và vô thường đối với các sự hiện hữu, khiến cho sự hiểu biết của ta không bị rơi vào hai cực đoan, hoặc chỉ có cái này hoặc chỉ có cái kia. Mỗi khi cái biết của ta không bị rơi vào hai cực đoan, thì mọi hành động của ta không bị rơi vào những phiến diện. Hành động không phiến diện là hành động toàn hảo. Hành động toàn hảo là hành động vắng mặt của tham, sân si và chấp ngã. Hành động ấy được dẫn khởi từ dư lý tác ý đối với vạn hữu của ta. Do đó, tham, sân si và chấp ngã ở nơi tâm ta không thể nào bị diệt trừ. Khi mà nhân duyên sinh khởi nó vẫn còn tồn tại với một dạng này hoặc một dạng khác. Và khi nhân duyên của chúng không còn, thì ta không cần khởi diệt mà bản thân của nó tự diệt. Tham, sân si và chấp ngã không thể nào có mặt và tồn tại trong nhân duyên như lý tác ý, mà nó luôn tồn tại trong nhân duyên phi như lý tác ý. Vì vậy, ta không cần diệt trừ tham sân si hay tính chấp ngã ở nơi tâm ta. Vì sao? Vì chúng biểu hiện theo duyên nên không có thực, mà ta chỉ cần chuyển hóa nhân duyên sinh khởi chúng. Ta chuyển hóa bằng cách nào? Bằng cách quán chiếu để chuyển hóa phi như lý tác ý thành như lý tác ý đối với mọi sự hiện hữu, để thấy rõ cái gì do quan hệ nhân duyên mà sinh khởi, cái ấy không phải thường còn mà cũng không phải diệt mất. Bản thân của cái ấy không phải là nó mà cũng không phải mâu thuẫn với nó. Bản thể của cái ấy không phải là ngã mà cũng không phải là phi ngã, mà chính nó trống lặng mọi tác ý về ngã và phi ngã. Mọi ý niệm về ngã hay phi ngã đều rơi vào phi dư lý tác ý, khiến cho các tâm hành duyên vô minh mà sinh khởi. Và mỗi khi tác ý của ta không rơi vào cạm bẫy của ngã hay phi ngã, tức là ta có tác ý như thực, tác ý ấy vẫn sinh sự tự do và bình an đích thực cho ta ngay trong cuộc sống này. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.